Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2289. Đệ 2289 chương Cầu Viện. Dâu bạc trắng lão già cười đến vẻ mặt ý vị thâm trường. Ta thăng cấp đến vĩnh hằng cảnh đã lâu, nhưng lại không có một phen tiện tay thần khí. Phía trước rèn luyện ra khí phôi vẫn luôn chưa hoàn thành. Tiêu Mạc Ninh trong miệng người có lẽ có thể giúp ta viên một viên cái này nguyện, Bạch Miêu tức. Khắc trong mắt xoay chuyển hứng thú tràn đầy. Nó đã nhàm chán thật lâu. Một khi đã như vậy còn chờ cái gì? Chúng ta đi tìm người đi, dâu bạc trắng lão giả bóp chặt tính toán. Khẽ cười một tiếng, không vội, không vội, đãi các nàng có yêu cầu khi chúng ta tái xuất hiện. Nếu không vô pháp đạt thành nguyện vọng, Bạch Miêu mắt trợn trắng. Lão thần côn, Ngô Thanh Thiền mấy người đem nô lệ thị trường ám thức tất cả cứu đi. Thành chủ phủ thế lực bị tập trung ở nô lệ thị trường điều tra kết quả. Mặt khác địa phương thủ vệ liền bạc nhược rất nhiều. Ngô Thanh Thiền mấy người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Trực tiếp phá hủy lĩnh chủ phủ nhiều giam giữ ám thức cu ly địa phương. Đêm này ám thực nhóm toàn bộ cứu đi. Tiêu Mạc Ninh một hồi đến lĩnh chủ phủ liền nghe được cái này lại lần nữa khiếp sợ tin tức. Nhịn không được lại tức đến phun ra một búng máu. Khinh người quá đáng, ta nhất định sẽ không buông tha các ngươi. Tiêu Mạc Ninh lần này không có tiếp tục lại trong thành. Tìm kiếm đối phương rơi xuống, mà là rời đi lĩnh chủ phủ ngồi thực văn truyền tống trở về thành chủ phủ. Một hồi đến thành chủ phủ sau, Tiêu Mạc Ninh đi đồng dạng xây dựng một tòa địa cung. Địa cung chỗ sâu trong có một gian mật thất, hắn dùng đặc thù ám hiệu gõ gõ mật thất môn, cũng thay vẻ mặt cung kính thần sắc, vào đi, một đạo hơi mang ám trầm thanh âm vang lên. Kia gian mật thất môn cũng tùy theo mở ra, Tiêu Mạc Ninh tiến vào mật thất sau. Đối với trên giường ngồi xếp bằng một người làn da ngăm đen trung niên nam tử được rồi hành lễ. Mạc Ninh bái kiến tiền bối. Ngăm đen nam tử chậm rãi mở to mắt, nhàn nhạt liếc liếc Tiêu Mạc Ninh. Có việc, ta bồi dưỡng tự dùng kia sinh vật bị người hủy diệt rồi. Bắt giữ dưỡng ở lĩnh chủ phủ ám thực cũng toàn đều bị người cứu đi. Hiện tại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cho nên muốn hướng tiền bối cầu viện, Tiêu Mạc Ninh ngữ khí thành khẩn nói. Ngăm đen nam tử suy nghĩ sâu xa một lát, thành chủ phủ dưỡng này chỉ không bị phát hiện đi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, những người đó hành tung thập phần quỷ dị. Ta liền đối phương là ai hiện tại đều vô lực tìm kiếm đến, Tiêu Mạc Ninh thở dài. Tâm tư vừa chuyển tiếp tục nói. Bất quá ta suy đoán bọn họ khả năng phát hiện thành chủ phủ này một con. Có lẽ bước tiếp theo kế hoạch chính là chiều này một con xuống tay, thành chủ phủ một khác chỉ. Đồng dạng sinh vật là vì tên này vĩnh hằng thần đế chăn nuôi. Bởi vậy Tiêu Mạc Ninh cũng chỉ có coi đây là thiết nhập điểm làm đối phương ra tay. Ngăm đen nam tử tự nhiên nhìn ra Tiêu Mạc Ninh tính toán. Cười nhẹ một tiếng. Lại mang theo vài phần lạnh lẽo. Chúng ta phía trước giao dịch đã hoàn thành. Bản đế ở ngươi thành chủ phủ chờ kia sinh vật thành thục một ngày. Nhưng lại không hy vọng ngươi mượn này tới lợi dụng bản đế. Ta sao dám lợi dụng tiền bối. Ta là thực sự có dự cảm bọn họ sẽ đối thành chủ phủ này chỉ sinh vật xuống tay. Tiêu Mạc Ninh mặt. Mang ngưng trọng trả lời. Hắn trong lòng xác thật có như vậy suy đoán. Hắn tổng cảm thấy đối phương mục đích chính là giải cứu sở hữu ám thực. Mà thành chủ phủ này chỉ sinh vật cũng liên lụy đông đảo bị giam giữ ám thực. Ngăm đen nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Mạc Ninh. Nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, ta đây liền tiếp tục tọa trấn thành chủ phủ chờ đợi những cái đó tiểu tặc tới cửa. Nếu là bọn họ thực sự có như vậy đại lá gan một vốn một lời đế đồ vật nhớ thương thượng. Như vậy bản đế sẽ tự ra tay đem này thu thập nhiều nhất đến lúc đó bắt lấy người sau. Đưa bọn họ giao cho ngươi xử trí đó là, hắn toàn thân tản ra một loại không được xía vào uy thế. Tiêu Mạc Ninh ở trong lòng đem ngăm đen nam tử mắng một lần. trên mặt như cũ cung kính. Hảo, như thế liền đa tạ tiền bối. Ngoặc kép, hết chương.